không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Chúng ta cũng làm điểm chuẩn bị thôi, Viêm cùng Khuất Trạch hai người nói. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, chương 170 tại tuyến trang khốc thứ 170 thiên tại tuyến trang khốc thứ 170 thiên. Điểm thiên đèn Phương Thập Nhất hướng Thôi Viêm muốn một cái màu vàng tam giác bao sở trường. Thưởng thức, phía trên họa quỷ vẽ bồ tuy là hắn cũng không có thể nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Không khỏi buồn cười, thế nào, cái này có điểm tác dụng đi. Thôi Viêm hỏi, ta ở chùa miếu cửa tiểu bán hàng rong chỗ đó mua đâu? Nói là mỗi ngày dính Phật âm, mang theo nó, ta ám không dám gần người. 50 đồng tiền ba cái, không bằng ta cho ngươi họa cái, Phương Thập Nhất đem màu vàng tiểu tam. Giác bao mở ra, bên trong còn cất bày một quả tiền cổ dường như đồ vật. Ở viên lão đầu chỗ đó có một đại lu, có người ở hắn chỗ đó mua đồ cổ. Hắn liền cấp lấy mấy cái tặng kemer siêu, làm ngươi mua hàng rẻ tiền. Khuất Trạch gõ cảnh sát thôi một cái bạo lật, Thôi Viêm ủy khuất mà liếc hạ miệng. Ta chỗ nào biết chùa miếu cửa còn có người dám bán hàng giả. Phương Thập Nhất chiều Thôi Viêm muốn một chi bút, đề bút ở mở ra giấy vàng trong bao đầu không biết vẽ chút cái gì. Thoạt nhìn loạn chung lại có tự, hắc bút rơi xuống cuối cùng một cái câu. Tựa hồ có quang mang ở chữ viết chung di động. Đây là cái gì? Thôi Viêm khiêm tốn hỏi. Ta cũng quên gọi là gì, Phương Thập Nhất nghiêng đầu suy nghĩ một lát nói. Sống lâu như vậy, tổng hội một chút thiên môn thuật pháp, nhưng làm hắn từ bề bộn trong trí nhớ đi khai quật một cái tên thuật ngữ. Hắn một chốc cũng nghĩ không ra. Thôi Viêm, ngoặc kép, Phương Thập Nhất nói, dù sao tác dụng cũng đại để cùng cái kia tiểu bán hàng rong nói cho ngươi không có gì hai dạng. Khác biệt Thôi Viêm vừa nghe, bảo bối dường như thu lên, ngoài miệng không quên buồn bực hỏi, hắc bút lông vẽ bùa. Không đều là dùng kim mặc gì đó. Ngay cả hắn 50 đồng tiền ba cái tam giác bao. Đều là dùng kim sắc nước sơn họa. Bút mực trong lòng, thành tắc có linh, phương pháp y lừa dối nói. Thôi Viêm nghe vậy liên tục gật đầu. Xem lạt ma tế công cũng không phải là mồm to ăn thịt. Bồ Tát tự tại trong lòng sao? Tiểu pháp y nói được có đạo lý. Phương Thập Nhất lại làm Khuất Trạch đem hắn tam giác bao lấy tới. Cũng bào chế đúng cách một cái, trả lại sau nói, đợi chút ban đêm đi viện bảo tàng thời điểm, cho các ngươi đội viên từng người đi theo các ngươi, không cần chạy loạn, có này hai quả tam giác bao ở, sẽ không có việc gì, hảo Thôi Viêm cùng Khuất Trạch hai người một ngụm đồng ý. Lịch sử hình cụ viện bảo tàng vẫn luôn mở ra đến ban đêm 10 giờ, 8 giờ trước đình chỉ bán phiếu, thả không hề phóng du khách đi vào. Lúc này đã 7 giờ suốt đầu, Khuất Trạch cùng Thôi Viêm đến phòng khách tiếp đón đội viên chuẩn bị xuất phát. Viện bảo tàng cùng bọn họ chỗ ở ly thật sự gần. Cách một cái phố, quải cái cong chính là, hơn 10 hào hình người cái loại nhỏ lữ hành đoàn dường như. Mua phiếu đi vào, còn rước lấy cửa bán phiếu đại thúc đánh giá. Cái này viện bảo tàng du khách từ trước đến nay không tính là nhiều. Không vài người đối lịch sử hình cụ có đặc biệt hứng thú. Cũng chính là mấy năm trước truyền ra nháo quỷ nghe đồn sau. Mới có không ít người mộ danh mà đến, nhưng nhìn một vòng lại đần độn nhạt nhẽo mà rời đi. Viện bảo tàng không lớn, tổng cộng chỉ có 2 tầng lâu, dựa theo triều đại trình tự bày biện từ xưa đến nay hình cụ. Từ nguyên thủy thời kỳ đồ đá bắt đầu, mãi cho đến đường Tống Nguyên Minh Thanh cùng dân mạt. Làm người không thể không líu lưỡi kinh ngạc, thì hình cũng là hoa hòe loè loè, cái kia thoát ra nghe đồn tới pha lê quầy là cái nào. Tào Phạm tiến vào sau liền tưởng thẳng đến mục đích địa. Nhưng mà lầu một hai lâu dạo qua một vòng, cũng không phát hiện cái gì, ta nhớ rõ nói chính là hình phạt treo cổ giá đi. Nhưng ta đi dạo một vòng, cũng chưa thấy được cái gì hình phạt treo cổ giá nha, một người khác lầu bầu. Viện bảo tàng thực quạnh quẽ, trừ bỏ Phương Thập Nhất bọn họ ngoại, chỉ có một du khách ở bên trong chuyển động. Lúc này nghe thấy Tào Phạm bọn họ nói, liền đi tới hỏi, các ngươi là hướng về phía cái kia nghe đồn lại đây. Tào Phạm nghe vậy xem qua đi, là cái cột tóc đuôi ngựa, nhìn thực thoải mái thanh tân nữ sinh, tuổi không lớn, đại khái 20 xuất đầu, như là cái sinh viên, lại hoặc là mới vừa tốt nghiệp, ăn mặc màu lam bố y cùng màu đen nửa người vải bố váy. Rất có trước kia lão thời điểm cũ phong cách, Tào Phạm biết, hiện tại lưu hành phục cổ phong, không ít nữ sinh đều ái xuyên như vậy có cảm giác niên đại quần áo. Không thể không nói thời thượng là một cái luân hồi, cho dù là đã từng quá hạn, cũng có thể biến thành tân lưu hành. Người đâu? Tào Phạm hỏi nữ sinh nói. Ta là tới chỗ này thu thập tư liệu. Ta viết phương diện này luận văn tốt nghiệp, lịch sử chuyên nghiệp. Nữ sinh trả lời nói. Các ngươi là cùng nhau. Nơi này rất ít sẽ đến như vậy nhiều du khách. Tào Phạm gật gật đầu. Vậy ngươi biết cái kia hình phạt treo cổ giá đặt ở chỗ nào rồi sao? Nữ sinh do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đè thấp thanh âm nói. Ta biết nơi này có cái phòng nhỏ, dùng màu đỏ màn sân khấu che đậy, khả năng bị đặt ở nơi đó đi. Tào Phạm nghe vậy đôi mắt hơi lượng. Vậy ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Nữ sinh càng do dự, này không tốt lắm đâu. Quản lý viên đem đồ cất giữ phóng lên khẳng định có hắn nguyên nhân. Vạn nhất là đồ cất giữ bị hao tồn, hoặc là không thích hợp bại lộ ở cường quang hạ, chúng ta tùy tiện, không phải đối đồ cất giữ lần thứ hai thương tổn sao? Sẽ không, ta chính là vào xem, lại không đem nó đẩy ra. Tào Phạm nói, ngoặc kép, vậy được rồi, nhưng là ngươi không thể nói cho viện bảo tàng người là ta mang ngươi đi. Ta nhưng không nghĩ ở luận văn còn không có viết xong trước. Bị bọn họ liệt vào cấm tiến vào danh sách một viên, nữ sinh nhìn Tào Phạm nói. Miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi Tào Phạm mơ siêu Tào Phạm một ngụm bảo đảm. Hắn bổn còn tưởng kêu thôi đội khuất đội cùng nhau quá khứ. Nhưng là nữ sinh không chịu nhiều dẫn người qua đi, nói sợ bị quản lý viên phát hiện, hắn nghĩ nghĩ cũng có đạo lý. Cùng lắm thì chờ hắn xem xong sau, hắn dẫn người qua đi, cũng miễn cho liên lụy đến nữ hài kia. Tào Phạm quên Lâm xuất phát trước, Khuất Trạch cùng Thôi Viêm đối bọn họ dặn dò, không cho phép tự tiện hành động, cũng không cho phép thoát ly đội ngũ. Rốt cuộc viện bảo tàng như vậy tiểu, lầu trên lầu dưới kêu một tiếng đều có thể nghe thấy. Tựa hồ cũng không cần phải như thế đại kinh tiểu quái. Hắn đi theo nữ sinh đi lên lầu 2, ở lầu 2 một cái chỗ ngoặt chỗ, Tào Phạm bỗng nhiên dừng bước chân, nữ sinh gặp người không đuổi kịp, đành phải lại lộn trở lại đi, hỏi, làm sao vậy, ngươi xem cái này, đây là cái gì, thoạt nhìn hảo kỳ quái. Tào Phạm chỉ vào một cái pha lê tủ kính bên trong cái giá. Hiếu kỳ nói, chỉ thấy cái giá đỉnh, còn rũ xuống một cây thật dài mảnh vải. Mảnh vải thượng đều là du đốm mốc đố mơ siêu, điểm thiên đèn. Tào Phạm khom lưng, híp mắt xem tủ bát thượng giải thích. Đây là một loại cực kỳ tàn khốc hình phạt. Đem phạm nhân lột sạch quần áo. Dùng vải bố bao vây lại. Lại bỏ vào du lu ngâm mơ siêu vào đêm sau. Lại đem phạm nhân buộc ở một cây cao cao cây cột thượng. Từ chân điểm châm, đem người sống sờ sờ thiêu chết. Nữ sinh thấy thế, nói. Nga cái này nha, cái này kỳ thật còn rất hiếm thấy. Trong lịch sử cũng chỉ có hai cái ký lục có trong hồ sơ ví dụ. Một cái là Tam Quốc thời kỳ Lữ Bố sát Đổng Trác. Bất quá đó là Đổng Trác sau khi chết, trông coi hắn thi thể binh lính cảm thấy không tận hứng. Liền thừa dịp ban đêm, đem hắn mổ bụng, phóng thượng bấc đèn, đường bậc lửa lan tràn đến Đổng Trác phì dầu trơn phương. Hỏa thế chợt biến đại, cuối cùng đem hắn cắn nuốt hầu như không còn. Tào Phạm líu lưỡi. Kia một cái khác án tử đâu? Một cái khác liền thảm hại hơn một chút. Thái Bình Thiên Quốc Chu Cửu Muội biết đi. Bị Đông Vương Dương Tú kiểm kê thiên đèn. Sống sờ sờ thiêu chết. Nghe nói cho tới bây giờ. Có người ở ban đêm trải qua năm đó thiêu chết Chu Cửu Muội địa phương. đều có thể nghe thấy có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết ở trống trải địa phương quanh quẩn, nữ sinh. Nói, như là nói lên chính mình chuyên nghiệp hứng thú tới. Thao thao bất tuyệt, này đó chỉ là ký lục có trong hồ sơ. Còn có chút không ký lục có trong hồ sơ. Lúc trước kháng Nhật thời kỳ bị điểm thiên đèn dân chúng đếm không hết, Tào Phạm nghe vậy gật gật đầu, nhịn không được dùng mình một cái. Người một nữ hài tử, như thế nào nghĩ đến nghiên cứu phương diện này làm luận văn tốt nghiệp luận đề. Cảm thấy hứng thú, nữ sinh nói, nhìn về phía Tào Phạm, hướng bên trong thâm đào, có thể khai quật ra rất nhiều không tưởng được sự tình. Liền lấy điểm thiên đèn tới nói đi. Cái này hình phạt tới rồi hiện đại, còn bị tương Tây kia vùng thổ phỉ cải tiến, người biết biến thành cái dạng gì sao? Tào Phạm lắc đầu, hơn 20 năm trước, tương Tây kia vùng thổ phỉ, ở tù binh trên đầu toàn cái lỗ nhỏ, người sẽ không lập tức chết, bọn họ hướng trong đầu ngã vào dầu thắp cũng bậc lửa. Làm tù binh ở cực đoan trong thống khổ bị sống sờ sờ thiêu chết, nữ sinh nhìn Tào Phạm. Chậm rãi nói, Tào Phạm đào hút khẩu khí, nhịn không được sờ sờ chính mình chán, này đến nhiều đau, đúng vậy, đầu khoan thành động thời điểm liền đau ngất xỉu đi, đảo dầu thắp thời điểm lại đau tỉnh, lửa đốt thời điểm tưởng vựng cũng vựng bất quá đi, chỉ có thể sống sờ sờ chờ đến bị thiêu chết, mới tính xong hết mọi chuyện, thật sự làm người tuyệt vọng, nữ sinh nhẹ giọng nói. Thanh âm nhẹ nhàng mờ ảo đến như là bị gió thổi qua. Liền tan, Tào Phạm sờ sờ cánh tay, có chút hối hận chính mình nhắc tới cái này đề tài tới. Hắn vội vàng nói, đi thôi, vẫn là đi xem cái kia hình phạt treo cổ giá đi, nữ sinh gật gật đầu. Hướng nơi này đi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tào Phạm đi theo nữ sinh mặt sau hỏi. Chu Tú Tú, nữ sinh trả lời. Nga. Ta kêu Tào Phạm, Tào Tháo Tào, Phạm Tiến Phạm Mơ Siêu, Tào Phạm nói. Chu Tú Tú nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hai người đi đến một bức họa trước mặt, họa thượng họa một nữ nhân bị trói ở trên cọc gỗ. Chu Vi là một đám quần chúng, Chu Tú Tú không có ở họa trước nhiều dừng lại, nàng xốc lên họa phía sau màu đỏ màn sân khấu, Tào Phạm còn tưởng rằng kia mặt sau là một phiến cửa sổ. Lại không nghĩ rằng là một cái đen xì thông đạo, ta nói chính là nơi này, Chu Tú Tú nói, nhưng ta chưa từng đi vào, bên trong giống như không đèn, nàng đứng ở bên ngoài. Tựa hồ có chút sợ hãi, Tào Phạm thấy thế nói, vậy ngươi ở bên ngoài, ta vào xem liền ra tới, vậy ngươi cẩn thận một chút, Tào Phạm ứng thanh. Đánh bảo, mở ra di động đèn pin đèn, tiểu tâm mà đi vào trong bóng tối. Tào Phạm giơ đèn pin quang khắp nơi chiếu một hồi, quang chỉ có thể chiếu ra 4-5 mét xa, hắn đành phải đếm bước chân, đánh giá chính mình đi ra khoảng cách, chậm gì gì mà hướng trong đi, hắn quay đầu lại nhìn mắt, cửa quang liền ở chỉ tay nhưng nắm địa phương, vì thế hắn yên lòng, đánh bạo tiếp tục hướng trong đi, một bước hai bước, Tào Phạm nắm di động, tả hữu đánh giá. Sắc lạnh quang thình lình chiếu vào pha lê cháo thượng, phản xạ ra Tào Phạm chính mình mặt tới, hù đến Tào Phạm theo bản năng la lên một tiếng, sau này nhảy dựng, cái này pha lê cái lồng tựa như trống rỗng toát ra tới giống nhau. Rõ ràng lúc trước còn không ở trước mắt, Tào Phạm hít sâu hai khẩu khí, ổn hạ tâm thần, một lần nữa đem đèn pin quang đánh đi lên, hắn tập trung nhìn vào. Mới nhìn ra trước mắt cái này đúng là hắn vẫn luôn ở tìm hình phạt treo cổ giá. Quả nhiên ở chỗ này, Tào Phạm nhếch miệng cười, hưng phấn mà cầm di động, đánh giá trước mắt hình phạt treo cổ giá, ước chừng có một cái nửa thành năm người như vậy cao. Gần 3 mét, bãi ở pha lê cháo, lộ ra cổ yên tĩnh lại từ khí trầm trầm hương vị. Hắn nhìn nhìn, bỗng nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp. Hắn nheo lại mắt, để sát vào đi lên, một bàn tay gắn vào pha lê thượng. Hết chương.